Âm thanh mang theo đầu độc tiên âm chi lực chấn động, hình thành gợn sóng vô hình kích động không ngớt. Người có tu vi hơi chút nghe được tiếng cười như thế lập tức đau đầu muốn nứt ra, dường như linh hồn bị chấn vỡ. Oanh, trong tiếng cười nói, đột nhiên Nhiếp Vân hành động. Phượng Hoàng chi dực sau lưng mang theo liệt phong, âm thanh quỷ mị vang lên, sau đó hắn lao thẳng về phía Đạm Thai Mạc Vân. Thật to gan, không nghĩ tới hắn không nói hai lời trực tiếp động thủ. Đạm Thai Mạc Vân cau mày, song trường vươn về phía trước và siết chặt. Một chảo đánh xuống, thiên địa nổ vang, vạn đạo hào quang chiếu sáng nhân gian. Hắn biết rõ thiếu niên trước mắt không thể khinh thị, vừa ra tay đã dùng tuyệt chiêu. Hừ, Nhiếp Vân hừ lạnh, bắt đầu kiếm hóa thành gió lốc đâm thẳng về phía trước. Tuy uy thế thiên địa cường đại nhưng đối mặt trường kiếm nhanh như điện lại không có chút khả năng ngăn cản, chẳng khác gì băng tuyết gặp lửa nóng, kiếm khí cắt ra một thông đạo màu đen. Vọng tạo sát nghiệt, ta thấy thí chủ nên dừng tay lại đi. Đà Sơn Phật Tổ đứng bên cạnh niệm A-di-đà Phật sau đó ra tay. Cách chương.